Đỉnh cao phú quý, chương 1174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cuộc đấu giữa các sư phụ, phản ứng chắc chắn là người đầu tiên, và một sư phụ có thể sống lâu, và phản ứng nhanh chóng và quyết tâm này là không thể tách rời. Ngay khi họ đang chuẩn bị làm gì đó, thì thấy mọi người xông lên, phản ứng đầu tiên là quân tiếp viện của Trình Uyên đã đến. Ngay khi quân tiếp viện của Trình Uyên đến, họ đương nhiên không có cơ hội chiến thắng, vì vậy họ lập tức đáp trả tương ứng. Vũ Phi cũng vội vàng đi theo gian hàng của Tống gia, cùng nhau nhảy xuống tòa nhà cao 50 tầng. Họ bước liên tục giữa các tòa nhà, và cuối cùng xâm nhập vào một căn phòng trên một chục tầng, sau đó bước ra từ phía bên kia, và leo lên một tòa nhà khác. Cảnh tượng này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, Phương Tố Anh và những người khác gần như bật khóc vì sung sướng. Trình Uyên, không sao đâu, người lao tới không phải ai khác mà là Lý Nguy. Ích Trình Uyên mỉm cười khi nhìn thấy Lý Nguy, và sau đó ngồi xuống đất. Lý Nguy nhanh chóng đi tới và đón anh ta. Chấm, ngươi không sao chứ? Lý Nguy quan tâm hỏi. Trình Uyên lắc đầu, sau đó nhìn Long Thẩm Vũ nói. Giúp tôi với, Lý Nguy đã giúp Trình Uyên vượt qua. Trình Uyên lại ngồi xuống trước mặt Long Thẩm Vũ, nhìn anh. Long Thẩm Vũ thân thể đang co giật, lúc này hắn nhìn Trình Uyên với ánh mắt không muốn. Bây giờ, bạn sẽ không sống sót, phải không? Trình Uyên hỏi anh ta. Long Thẩm Vũ dùng sức mút vào, ngẩng đầu lên, sau đó phun ra một ngụm máu đối với Trình Uyên một tiếng. Ba, anh ta dường như đang sử dụng điều này để bày tỏ sự căm ghét của mình đối với Trình Uyên. Trình Uyên không hề khó chịu, ngược lại nhàn nhạt nói. Em có biết anh muốn nói gì với em không? Long Thẩm Vũ nhìn chằm chằm, nhìn Trình Uyên càng thêm không khí, hiển nhiên, lần này thời gian của hắn thật sự không còn nhiều. Trình Uyên lắc đầu trầm giọng nói. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi. Thương tâm, vừa thốt ra câu này, Long Thẩm Vũ không khỏi cuống lên một cái nữa, hai mắt trợn trừng, như sắp phình ra, nhìn như muốn vùng dậy giết chết Trình Uyên. Nhưng sự không muốn và sự tức giận trong mắt anh ta cuối cùng cũng đóng băng. Với một tiếng, bốp, Long Thẩm Vũ ngã xuống đất nhìn chăm chăm. Trước khi chết anh nghĩ Trình Uyên đang làm nhục anh. Thật ra, những gì Trình Uyên nói đều đúng, ngay từ đầu khi Long Thẩm Vũ muốn đoạt Bạch An Tương từ tay Trình Uyên, đến những chuyện mà sau này anh vẫn tiếp tục trải qua, trong những lần đối đầu liên tục của họ, Long Thẩm Vũ chưa từng thắng một lần nào. Đúng vậy, hắn cho tới hôm nay đều thua, hắn mất mạng. Anh ấy có sẵn lòng không? Hắn không được hòa giải, ân oán của hắn đối với Trình Uyên quá nặng, bất luận thân phận, thực lực cá nhân, kể cả nữ nhân, hắn đều thua Trình Uyên. Nhưng thực ra Trình Uyên không có ý chế nhạo anh. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh ấy, vì ngay từ đầu cậu ấy chỉ là đá tảng của Trình Uyên. Nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình cứ như vậy mà chết, Trình Uyên trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Tại thời điểm này, trong rạp cưới, nhiều người đã lên tới nóc nhà. Cách Trương,